bồi dưỡng chỉ trong vòng 2 phút. Từng con ác ma thú đã leo ra từ túi bồi dưỡng với năng lực bồi dưỡng mạnh mẽ của giai đoạn 5 trùng tổ. Một lần, trùng tổ có thể bồi dưỡng tối đa 1950 con ác ma thú. Tuy nhiên, lúc này, sinh vật năng chỉ còn 20 điểm, mỗi con bảo tử xe tăng, cần 8 điểm sinh vật năng. Tôi hiểu quyết định bồi dưỡng 2 con. Bào tử xe tăng có năng lực vận chuyển cao, tính theo tấn, có thể tăng tốc quá trình săn bắt, giúp ác ma thú không phải lãng phí thời gian vào việc vận chuyển con mồi. Khi con đầu tiên của ác ma thú chạy ra từ trùng tổ, tôi hiểu nhìn thấy dáng vẻ của nó, hoàn toàn khác biệt so với những ác ma thú trước đây. Lúc này, ác ma thú có thân dài khoảng 3 mét, nếu tính cả đuôi thì dài hơn, hai chân sau cong lại. Giáp sắc màu đen trên thân có đường cong rõ ràng, dày ít nhất một ngón tay, chân trước ngắn hơn so với chân sau, móng vuốt sắc bén như dao cạo, đầu nó nhọn hoắt, có chút cong. Chỉ cần bắt được địch nhân, có thể dễ dàng kéo xuống một miếng huyết nhục. Điều đặc biệt nhất là cái đuôi giáp của ác ma thú. Cả chiếc đuôi dài gần 3 mét với cấu tạo giáp sắc đặc biệt trên mặt, khiến nó có thể quay 360 độ một cách linh hoạt. Ở đầu đuôi giáp có những gai nhọn, mới nhìn qua thì chúng như gai nhọn, nhưng thực tế chúng có thể mở ra. Khi đâm vào cơ thể con mồi, những gai này sẽ mở ra, khiến con mồi không thể thoát thân. Với thân hình của ác ma thú, nếu nó di chuyển trong địa hình hẹp, nó thậm chí có thể chạy nhanh trên tường hay trần nhà. Thân thể nhanh nhạy, giáp xác cứng rắn, móng vuốt sắc bén và đuôi nhọn, tất cả tạo nên một sinh vật đơn giản nhưng vô cùng chí mạng. 125 con ác ma thú rất nhanh tập hợp lại. Chúng tiến lên hướng vách núi phía sau, giống như đang chạy trên mặt đất bằng. Chỉ qua một lúc, chúng đã biến mất khỏi tầm mắt của Tô Hiểu. Đi săn bắn những sinh vật siêu phàm. Tên: ác ma thú, lực lượng 93, chân thực thuộc tính nhanh nhẹn 97, chân thực thuộc tính thể lực 95, chân thực thuộc tính trí lực 12, mị lực hạ vị chủng tộc không có mị lực thuộc tính. Kỹ năng 1, ác ma trí lực bị động, level 40, công kích phụ thêm 52 điểm chân thực thương tổn. Kỹ năng 2, siêu tốc chạy nhanh bị động, level 55, tốc độ chạy nhanh tăng lên 150%. Kỹ năng 3, dị sinh trùng bị động, level 40, giáp xác lực phòng ngự cộng 70, lực phòng ngự thân thể cộng 35 điểm, hạt bề cộng 1.500 điểm. Kỹ năng 4, chiến đấu trực giác bị động, level max, vì chiến đấu mà sinh ra sát lục, năng lực chiến đấu đã được khắc sâu trong gen của chúng. Ba loại thuộc tính chân thực này, mặc dù không đạt đến mức vượt trội, nhưng điều này không quan trọng. Ác ma thú vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa, và khi trùng tổ tăng lên cấp bậc, tiềm năng của ác ma thú cũng sẽ được khai phá thêm. Sau khi Tô Hiểu xem xét tư liệu ác ma thú, hắn phát hiện phía dưới cũng có một chuỗi chữ nhỏ, ghi chú rằng tư liệu chủng tộc có thể đơn giản hóa. Hắn đã gặp tình huống này khi còn ở cước chủng tinh. Sau khi lựa chọn đơn giản hóa, tư liệu ác ma thú lập tức thay đổi. Ác ma thú, giai đoạn 5 chiến, đấu chủng tộc, tốc độ 5 sao, lực phá hoại 5 sao, lực phòng ngự 4 sao. Ác ma thú có năng lực tổng hợp rất mạnh, ngoài lực phòng ngự bên ngoài ra, các chỉ số còn lại đều đạt mức giai đoạn 5 đứng đầu, cũng không có gì lạ. Khi Ratchet có thể săn phẳng cước trùng tinh, có một điều làm Tô Hiểu rất nghi hoặc, đó là lần này khi bồi dưỡng ác ma thú lại không xuất hiện cá thể tinh anh. Tuy nhiên, Ratchet rất nhanh đã giải đáp sự nghi ngờ của hắn, lần này trong phòng tiến hóa sẽ không sinh ra cá thể tinh anh nữa. Bởi vì bất kỳ ác ma thú nào được bồi dưỡng ra đều là cá thể tinh anh. Hơn nữa, trong phòng tiến hóa cấp 5, tỷ lệ sinh ra cá thể cấp thủ lĩnh là rất cao. Căn cứ vào lời miêu tả của Ratchet, tôi hiểu được rằng cá thể cấp thủ lĩnh và cá thể cấp tinh anh có sự khác biệt. Ban đầu, cá thể cấp thủ lĩnh khá yếu, nhưng chúng có khả năng trưởng thành. Chỉ cần tham gia chiến đấu, chúng sẽ không ngừng phát triển, thậm chí có thể thức tỉnh năng lực đặc biệt của chính mình. Điều quan trọng hơn cả là, khi ác ma thú cấp thủ lĩnh trưởng thành đến cực hạn, chúng sẽ có khả năng dẫn dắt và chỉ huy các ác ma thú khác tham gia chiến đấu, từ đó giảm bớt áp lực cho Ratchet. Dù sao, Ratchet chỉ có thể chỉ huy trong trùng tổ, chứ không thể trực tiếp tham gia chiến trường. Nghe xong miêu tả của Ratchet, tôi hiểu cảm thấy rất mong đợi. Đối với ác ma thủ cấp thủ lĩnh, điểm đặc biệt nhất của chúng chính là khả năng trưởng thành không ngừng. Còn ác ma thú cùng hai con bào tử xe tăng đi ra ngoài săn bắn, tôi hiểu ngồi trong lều gỗ gần trùng tổ. Đây là A Mỗ xây dựng, cao cách mặt đất không đến một mét. Lều có giường chiếu bằng cây tròn nối lại với nhau, vô luận là nằm nghỉ hay ngồi hóng mát đều rất thoải mái. Trùng tổ đã ổn định, kế tiếp chính là vấn đề phát triển. Ưu tiên bồi dưỡng lúc này đương nhiên là ác ma thú, nhưng ác ma thú cần rất nhiều sinh vật năng. Hơn một vạn con ác ma thú cần rất nhiều sinh vật năng để có thể nâng cấp tổ mẹ. Ban đầu nếu đại lượng bồi dưỡng ác ma thú sẽ là quyết định không sáng suốt, bởi vì từ hôm nay hắn chỉ còn 3 ngày 4 đêm. Trong thời gian này, chủng tộc nhất định phải phát triển, ít nhất cũng cần có đủ lực lượng để đối kháng với ông hổ chi chủ hoặc địa bộ lạc. Tôi hiểu quyết định trước tiên sẽ cho 125 con ác ma thú đi săn bắt sinh vật nào, dùng số này để bồi dưỡng ra khoảng 2.000 con ác ma thú. Những ác ma thú này sẽ tiếp tục săn bắn. Theo tình hình của khu vực xung quanh, 2.000 con ác ma thú đã đủ để thu thập sinh vật năng. Sau khi đạt đến 2.000 con, hắn sẽ bắt đầu tích lũy sinh vật năng, rồi chọn một loại chủng tộc có chiến lược trung đẳng để bồi dưỡng, từ đó dùng sinh vật năng ít hơn để đại lượng bồi dưỡng. Tô Hiểu không lo lắng việc chủng tộc này yếu, chỉ cần số lượng đủ lớn, dưới sự gia trì của chiến tranh lãnh chúa, ít nhất cũng có thể khai chiến với trận danh ong hổ. Chỉ cần chiến tranh khai hỏa, liền sẽ bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Cấp 5 tổ mẹ khuẩn thảm khá cường hãn, phe mình trùng tộc sau khi chết, chỉ cần đem thi thể vận chuyển về, liền có thể để khuẩn thảm chuyển hóa thành sinh vật năng. Có thể nói, chẳng có gì bị lãng phí. Phe mình tuy có tử thương, nhưng cũng đồng nghĩa với việc địch nhân sẽ có tổn thất. Thi thể trong trận danh ong hổ chính là nguồn sinh vật năng lớn. Tuy phương thức tiến hóa của chúng giống với chủng tộc, nhưng chúng không phải được sinh ra để chiến đấu. Tôi hiểu xem xét những chủng tộc có thể bồi dưỡng hiện tại, đường giáp an thầy, nhưng không phải tất cả chiến đấu chủng tộc đều xứng đáng để bồi dưỡng với số lượng lớn. Cấp một cơ sở chủng tộc bồi dưỡng cần 0,8 điểm sinh vật năng, số lượng 1 công hạt. Cấp 2 cơ sở trùng tộc bồi dưỡng cần 1 điểm sinh vật năng, số lượng 0 gai độc. Tam giải chiến đấu trùng tộc bồi dưỡng cần 2 điểm sinh vật năng, số lượng 0 bảo tử xe tàu. Tam giải cơ sở trùng tộc bồi dưỡng cần 8 điểm sinh vật năng, số lượng 2 ác ma thú. Cấp 5 chiến đấu trùng tộc bồi dưỡng cần 50 điểm sinh vật năng, số lượng 125 titan. Cấp 5 chiến đấu chủng tộc bồi dưỡng cần 80 điểm sinh vật năng, số lượng 0 leviathan. Cấp 5 chiến đấu chủng tộc bồi dưỡng cần 10.000 điểm sinh vật năng, số lượng 0. Có thể bồi dưỡng rất nhiều chủng tộc, trong đó phần lớn là thông qua việc nuốt chủng tổ khác mà có được. Trong rất nhiều chiến đấu của chủng tộc, tôi hiểu nhận thấy gai độc là một vũ khí rất hữu hiệu. Đây là loại chiến đấu tầm xa của chủng tộc. Mỗi con gai độc có thể phóng ra từ 12 đến 15 chiếc gai cốt giáp, đồng thời còn mang theo kịch độc. Điều quan trọng hơn là chi phí để bồi dưỡng gai độc rất thấp. Mỗi con chỉ cần 2 điểm sinh vật năng. Để phát huy tối đa hiệu quả của chiến tranh lãnh chúa, phe mình cần phải có ít nhất 10 vạn đơn vị, tức là phải có đủ 10 vạn con ác ma thú. Còn nếu muốn làm ra mười mấy vạn con gai độc, thì không cần quá lâu, cũng có thể hoàn thành. Với sức mạnh của chiến tranh lãnh chúa và gai độc, sau đó hướng tới ong hổ chi chủ khai chiến sẽ là phương thức phát triển nhanh nhất. Khi sinh vật năng đủ để nâng cấp trùng tổ, tôi hiểu mới bắt đầu cân nhắc việc bồi dưỡng số lượng lớn ác ma thú. Khi đó, sức mạnh của ác ma thú mới đạt được như mong muốn của hắn. Còn về Leviathan, mỗi con cần đến 10.000 điểm sinh vật năng, tuy giá thành cao, nhưng hắn cũng sẽ cần phải bồi dưỡng một con để sử dụng trong chiến dịch tấn công trận doanh của ong hổ. Tô Hiểu đã bố trí xong trận hình, nhưng trong đội hình của hắn hiện giờ, không có loại chủng tộc chiến đấu, cận chiến nào. Nếu không phải bắn nổ địch nhân, thì chính là bị địch nhân xông tới đoàn diệt. Mạo hiểm cao, mà hồi báo cũng cao, vì thời gian cấp bách. Hắn không có cơ hội để phát triển một cách từ từ. Khi mặt trời lặn xuống phía chân trời, ánh sáng chiếu rọi vào trong sơn cốc, 30 con ác ma thú hộ tống một con bào tử xe tăng trở về. Tuy nhiên, khi bào tử xe tăng đi qua khe hẹp, nó đã bị chen lấn, biến dạng, và trong cơ thể nó đầy rẫy huyết nhục của những sinh vật siêu phàm đã bị săn bắt. Bào tử xe tăng bò đến bên cạnh trùng tổ. Trên trùng tổ xuất hiện một khe hở lớn. Bào tử xe tăng tiến vào bên trong. Một lát sau, con bào tử xe tăng khô quắt, bị ép ra khỏi trùng tổ. Sau khi nuốt một lượng lớn sinh vật siêu phàm và huyết nhục, sinh vật năng trong trùng tổ tăng vọt, đạt đến 21.530 gạch chéo 570 gạch điểm. Một lần săn bắn liền thu được hơn 2 vạn điểm sinh vật năng. Dựa theo tiến độ này, tối mai có lẽ trùng tổ sẽ đạt được cấp bậc cao hơn. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Số lượng sinh vật năng thu được trong giai đoạn đầu của săn bắn rất nhiều, nhưng khi các sinh vật siêu phàm trong khu vực bị săn bắt hết, tốc độ thu thập sinh vật năng sẽ chậm lại. Thêm vào đó, các sinh vật siêu phàm cũng sẽ dần dần di chuyển ra xa, tiếp tục bồi dưỡng ác ma thú và bào tử xe tăng. Sau vài phút, hắn đã thành công bồi dưỡng ra 430 con ác ma thú và 3 con bào tử xe tăng. Chỉ sau vài giờ, trùng tổ đã đạt đến giai đoạn 5 với 555 con ác ma thú. Tuy nhiên, tốc độ phát triển vẫn chưa đủ nhanh. Khi số lượng ác ma thú đạt tới 2.000 con, sẽ bước vào giai đoạn phát triển tốc độ trung bình. Sau khi bắt đầu khai chiến với trận danh ong hổ, mới thực sự bước vào giai đoạn phát triển tốc độ nhanh. Gầu, bố bố uông yếu ớt kêu lên một tiếng. Lúc này, nó đang nằm trong lều gỗ gần đó, trên mặt đầy vẻ chán nản, không còn chút ý nghĩa sống. Nguyên nhân là, nó đã ăn rất nhiều sinh vật, siêu phàm huyết nhục, bụng nó đã căng lên rõ rệt. Chỉ cần ác ma thú săn bắt được sinh vật siêu phàm, khi hạ gục chúng, sẽ cắt lấy một khối nhỏ huyết nhục, chứa trong dương ướp lạnh trên lưng một con ác ma thú, rồi mang về cho bố bố uông ăn. Dù mỗi lần chỉ là một khối nhỏ huyết nhục của sinh vật siêu phàm, nhưng mỗi lần bố bố uông ăn vào, nó đều cảm thấy cơ thể căng lên đến mức mắt trợn trắng. Bởi vì năng lực của cao cấp sinh vật đã được kích hoạt mạnh mẽ, khiến bố bố cảm thấy choáng váng. Con gia hỏa này hiện giờ, ngay cả khi nằm yên một chỗ cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Tại lãnh địa của trận danh ong hổ, trong một tổ ong cao mấy chục mét, nữ vương đang ngồi trầm tư. Có kẻ đã phá hủy kế hoạch của ta, ta vô năng, nhưng hắn đã sớm tiềm phục trong ao bùn. Ta thật sự là... Băng Tước quỳ một chân trên đất, mùi máu tươi nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể hắn. Chỉ mấy giờ trước, hắn suýt nữa đã bị Nai Ca tiêu diệt, nhưng hắn vẫn còn sống. Kết quả là hắn phải ký một phần khí ước, gần như bán mình cho kẻ khác. Không chỉ vậy, người bạn Ashiwa mà hắn cùng kết bạn cũng đã không còn nữa. Nàng đã chết, bị chính người bạn mà nàng tín nhiệm nhất là Băng Tước đánh lén, gặp phải sự áp chế từ lĩnh vực của Băng Tước, cuối cùng chết thảm dưới tay ôn trùng. Nói vậy, ngươi không đi tìm Hắc Lân sao? Một bóng dáng từ trong bóng tối cất tiếng. Nàng vểnh chân, đôi chân được bao phủ bởi lớp giáp xác màu đen vàng, trên gót chân có những chiếc gai nhọn. Đây là một vị ong nữ vương thuộc quyền quản lý của Temisha, một trong hai tâm phúc của nàng. Ong nữ vương Carol, đương nhiên là không. Ta, Băng Tước đáp, thuộc hạ liều chết đoạt lấy một mảnh Hắc Lân, dâng lên cho Carol đại nhân. Băng Tước, thân phận cao quý, tốc độ hành động nhanh chóng, những từ ngữ như thuộc hạ hay dâng lên liên tiếp phát ra từ miệng hắn, thật khó để lý giải. Kỹ pháp ngạo nghễ của một cường giả như Ashiwa, sao lại có thể cùng hắn trở thành bằng hữu? Không tệ, đây là thưởng ngươi, ong nữ vương Carol nói, tiện tay ném ra một chiếc bình gốm, bên trong chứa 90 gam tự nhiên ban ân. Nàng rõ ràng biết rằng, với nhân tộc, hiệu quả tốt nhất là khi uống 100 gam tự nhiên ban ân, nhưng còn lại 10 gam, nàng chuẩn bị để đối phương hoàn thành một chuyện gì đó. Băng Tước nhận lấy bình gốm, cúi đầu tỏ vẻ cảm tạ, nhưng trong mắt hắn thoáng qua sự tức giận, biểu thị tâm trạng của hắn lúc này không được tốt. người Mỹ vừa nói. Có kẻ phá hủy kế hoạch của ngươi. Là ai? Carol hỏi, giọng nói có phần không quan tâm. Đối với người nhân tộc đang quỳ xuống trước mặt nàng, nàng không hẳn là tán thường, nhưng cũng chẳng chán ghét, chỉ đơn giản là lợi dụng mà thôi. Cocolin, Biaquia, chính hắn là kẻ đã phá hủy kế hoạch của ta. Ban đầu ta có thể thu thập được 5 mảnh hắc lân, nhưng hắn đã cướp đi 4 mảnh, bằng tước đáp, giọng đầy phẫn nộ, biết rồi, ngươi mang theo 1.000 tin ong giáp hổ, đem thi thể của hắn về đây. Carol ra lệnh, vừa dứt lời, từ trong thông đạo xung quanh, từng con quái vật bước ra, chúng có 6 đôi chân giáp, toàn thân là giáp xác, cả phần miệng của chúng có những chiếc kìm sắc nhọn, trải rộng những gai ngược. Loại sinh vật này gần như không có các đặc điểm của ong mắt hổ, ngoài một điều là nọc độc trên đuôi giáp của chúng. Một bên trong thông đạo, ôn trùng nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cười lại một tiếng, rồi lẩm bẩm, chó su nị chết không yên lành. Trong địa bộ lạc, những kiến trúc bằng đá hùng vĩ mà thô kệch đứng sừng sững, ở giữa có một chiếc khay tròn rộng 10 mấy mét, làm bằng vàng kim, nằm trên cột đá ở trung tâm. Vào ban đêm, nó phát ra ánh sáng vàng kim nhạt, trong một gian phòng đá rộng lớn, nơi đây ít nhất có diện tích vài trăm mét vuông, trên vách tường treo đầy những chiếc răng động vật và đầu thú đã được phơi khô. 4 góc phòng treo các chậu đá, bên trong là hỏa diễm đang cháy rực. Cổ bá bá ra, không ai hiểu được ngôn ngữ, một tên sơ minh tí tự, thân thể được bôi vẽ toàn bộ bằng màu đỏ, trên đầu đeo mũ lông chim, sống mũi cắm chiếc răng thú, đang dang rộng 2 cánh tay, nói một loại ngôn ngữ kỳ lạ với nhịp điệu đặc biệt. Hắn đang nói gì vậy? Câm miệng, tập trung chút đi, Moi thấp giọng hỏi, nhưng bị học tỷ trưởng mắt. Thật ra, cả hai nàng đều không quá muốn gia nhập vào liên minh sinh tồn, nhưng tình thế hiện tại ép buộc, không có sự lựa chọn nào khác. Trong căn nhà đá lớn, một đám người bộ lạc bản địa ngồi quanh, mỗi người đều đặt tay lên ngực, mắt nhắm chặt, bên cạnh đống lửa này, gà cũng trong tư thế giống vậy. Quay lưng về phía lửa, thân trên để trần và cũng được bôi vẽ. Shaman tí tự đứng trước nay, ga, trong tay hắn cầm một nửa khối xương sọ, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ thẫm, có vẻ như hơi sền sệt. Hắn dùng ngón tay chấm vào chất lỏng đỏ thẫm, rồi vẽ một vòng tròn trên trán nay, ga. Đồ án này nhìn có vẻ giống hình Ouroboros, một chọc, tiếng bản địa, uống hết, uống hồn sạch. Shaman tí ti cầm nửa khối xương sọ, đưa tới trước mặt Naga. Naga rất bình tĩnh tiếp nhận, ngửa đầu uống hết chất lỏng sền sệt trong xương sọ. Vừa uống vào một ngụm, hắn suýt nữa phun ra ngoài, nhưng hắn cố nén vị tanh chua trong miệng, ngụm lớn nuốt sạch chất lỏng sền sệt. Điều kỳ lạ là chất lỏng ấy không hề rót lại trên vỏ xương sọ. Nửa khối xương sọ này bắt đầu chuyển sang màu xám trắng, cuối cùng biến thành cặn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Shaman Tế Ti đeo mũ lông chim hơi sừng sót một chút, sau đó bờ môi bắt đầu run rẩy. Cổ bá bá ra, cổ bá bá ra. Xung quanh, hơn 100 dân bản địa đều nâng hai tay lên, cong người tiến về phía Naga. Từ người đặt tay lên người hắn, Shaman Tế Ti tháo mũ lông chim trên đầu, đội lên đầu Naga. Lập tức, hắn nhận được rất nhiều nhắc nhở, cho thấy kế hoạch của hắn đã hoàn thành hơn 80% tại đại bản doanh trong sơn cốc. Bên trong một lều gỗ gần trùng tổ, tôi hiểu, đang nhìn vào bảng gỗ trong tay, hắn đã lâu không dùng, tham lam trí trương, dù sao, đã trải qua một thời gian dài, không gặp phải tình huống như vậy, nên không có cơ hội sử dụng. Ngoài ra, hắn cũng phải đối mặt với hồn linh cụ tượng mạnh mẽ của vị thứ ba. Lúc này, xung quanh trùng tổ rất náo nhiệt, những con công hạt dáng dấp, giống đường giáp đang bận rộn dưới ánh trăng. Chúng vận chuyển đá núi từ xa, dùng một loại chất lỏng hoạt tính để hỏa tan đá núi, rồi bắt đầu lấy sơn cốc xung quanh làm cơ sở, xây dựng đỉnh nham thạch. Sau khi hoàn thành việc kiến tạo, toàn bộ sơn cốc sẽ càng trở nên ẩn náu hơn. Phía trên đỉnh đá có 10 lỗ thông sáng rộng khoảng 3 mét, bên ngoài được ngụy trang bằng thực vật, trừ khi ai đó đến gần khu vực này. Nếu không sẽ rất khó phát hiện ra trùng tổ. Tô Hiểu kiểm tra lại sinh vật năng hiện có, tổng cộng là 92.500 điểm. Hắn quyết định trước tiên bồi dưỡng 1.445 con ác ma thú để tăng tốc độ săn bắn lên mức tối đa. Chỉ sau vài phút, 1.445 con ác ma thú, cùng với 75 con bảo tử xe tăng được bồi dưỡng xong, nhìn lại. Chiên khuẩn thảm, quy mô của đàn ác ma thú đã bắt đầu hình thành, sinh vật năng còn thừa lại 19.652 điểm. Nhưng tôi hiểu tạm thời, không sử dụng hết số này, hắn sẽ giữ lại, để bồi dưỡng gai độc. Bà Hà đã điều tra kỹ lưỡng và phát hiện, trong khu vực trận doanh của ong hổ, có mấy chục chỗ tổ ong lớn nhỏ không đều. Tổ ong lớn nhất có chiều cao khoảng 200 mét, nơi đó có thể là nơi trú ngụ của ong hổ chi chủ Demise muốn mở ra cuộc chiến với trận doanh ong hổ. Tôi hiểu ít nhất cần bồi dưỡng ra 150.000 con gai độc, tương đương với 300.000 điểm sinh vật năng. Với tín hiệu hiện tại, hắn không phải lo lắng quá lâu để tích lũy đủ số sinh vật năng này. 300.000 sinh vật năng tương đương với 150.000 con gai độc, hoặc 6.000 con ác ma thú. Dưới tình huống bình thường, 150.000 con gai độc có thể gặp phải sự tiêu diệt, nhưng nhờ vào hiệu quả của chiến tranh lãnh chúa, tình hình sẽ khác biệt. Khi số lượng vượt qua 10 vạn, chiến tranh lãnh chúa, nhiên hồn chi lực sẽ được phát động, vũ khí có thể tận dụng. Hiệu quả của nhiên hồn chi lực, loại năng lượng này được chuyển hóa từ thể lực, có đặc tính tương tự như ác ma chi lực, nhưng cấp bậc thì thấp hơn. Dù vậy, mỗi lần công kích sẽ thêm 40 điểm chân thực thương tổn. Điều này cũng không phải là ít. Mười mấy vạn con gai độc đồng loạt bắn ra. 6.000 con ác ma thú sẽ bị bắn nổ ngay lập tức. Kế hoạch của Tô Hiểu là chỉ cần trước khi số gai độc bị tàn sát hết, hắn sẽ tiêu diệt một tổ ong địch nhân, khi đó coi như thắng lợi, sau đó mang thi thể ong hổ và gai độc về trùng tổ, chuyển hóa thành sinh vật năng. Chỉ trong vòng một giờ, hắn sẽ có thể bồi dưỡng ra một nhóm gai độc mới, rồi tiếp tục tấn công tổ ong. Về phương diện tiêu hao chiến đấu, chủng tộc đã đạt tới mức độ khó giải quyết, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc có một đại nguy cơ. Chủng tộc có một nhược điểm chí mạng, đó chính là Ratchet. Một khi Ratchet tử vong, toàn bộ chủng tộc sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Lúc đó, mọi chủng tộc sẽ mất đi sự khống chế, chủng tổ sẽ nhanh chóng khô héo và phân giải. Theo tiến độ hiện tại, trễ nhất vào trưa mai, sinh vật năng sẽ tích lũy được 30 vạn điểm. Tuy nhiên, từ lúc này trở đi, lượng sinh vật năng thu được qua săn bắn sẽ ngày càng ít, vì số lượng sinh vật siêu phàm không phải là vô hạn. Tôi hiểu chia 2.000 con ác ma thú thành 20 đội, mỗi đội 100 con, cộng thêm 4 con bảo tử xe tăng, phụ trách vận chuyển huyết nhục của sinh vật siêu phàm. Như vậy, hắn đã đạt được hiệu suất cao nhất trong công tác bồi dưỡng, hoàn thành một số việc. Tôi hiểu nhận ra rằng mình lại không có gì để làm. Hắn quyết định đem tinh thần lực xâm nhập vào tham lam chi trương, khiêu chiến với hồn linh cụ tượng ở vị trí thứ 3. Trước mắt hắn là một làn sương mù mờ mịt. Khi sương mù tản đi, Tô Hiểu tiến vào một không gian, nơi xung quanh và phía trên đều có tường sương mù. Khi sương mù chưa hoàn toàn tản ra, hắn đã dùng tay ngăn trước người, ống tay áo rộng thùng thình xoắn lại. Tô Hiểu bản năng nhảy lùi. Ngay sau đó, hắn cảm thấy như trời đất quay cuồng. Bảnh, Tô Hiểu đâm vào tường sương mù, không hiểu vì sao. Tường sương mù đột ngột trở nên vô cùng cứng rắn, khiến hắn cảm thấy không ổn chút nào, toàn thân hắn cảm thấy như muốn sụp đổ. Hắn miễn cưỡng đứng dậy từ dưới đất, rồi nhìn thấy một nữ nhân nhu mì, mặc áo bào màu đỏ nhạt, đời 13, thấm chi nữ, văn tự màu làm, nhà xuất hiện giữa không trung, rồi nhanh chóng tiêu tán. Lần này, tôi hiểu rốt cuộc nhận ra đối thủ của mình là ai. Thậm chí, trong cuộc trò chuyện với thần hương lão nhân mù mắt trước đây, hắn cũng đã nghe về đối phương. Người này còn có một danh hiệu khác, tối cường chi thấm. Thấm chi nữ không chỉ mạnh mẽ, mà trang phục của nàng cũng khác lần trước. Tôi hiểu nhớ rằng, lần trước hắn bị đánh bại bởi ống tay áo màu xanh đậm của nàng. Nhưng lần này, trang phục của nàng đã biến thành màu đỏ nhạt. Thấm chi nữ, cùng với hài hồn linh cụ tượng, trước đây có chút khác biệt. Thần thái, trong đôi mắt, nàng càng sinh động. Đôi mắt đen láy như bảo thạch, còn về ngoại hình, Tô Hiểu không còn để ý tới nữa. Dù đối phương có xinh đẹp thế nào, khi bị ném ra, cảm giác đau đớn vẫn không thay đổi. Tô Hiểu cảm thấy vai mình hơi đau nhức. Lúc này, thuộc tính của hắn chỉ đạt tối đa 100 điểm, và điều duy nhất không bị hạn chế là năng lực kỹ pháp. Tình huống hiện tại có chút khó giải quyết, thấm chỉ nữ, thuộc thiên ba tộc, không cầm đao, cũng chẳng mang cung tên, nàng tay không, chân trần, nhưng lúc này, nàng lại dùng một chân dẫm lên đoạn cuối chuôi đao của Phệ Lam Trường Đáo. Thấm chỉ nữ nhìn chằm chằm Tô Hiểu một lát, rồi nhẹ nhàng nhảy lùi, chậm rãi, nàng rời khỏi vị trí, lấy Phệ Lam Trường Đao cắm trên mặt đất ra. Hai giây sau, trong lều gỗ, Tô Hiểu mở mắt, để có thể đánh bại thấm chỉ nữ, điều kiện tiên quyết là làm sao đoạt lấy Phệ Lam Trường Đao. Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm, sương mỏng bóc lên, hắn lập tức bước nhanh tiến về phía Phệ Lam Trường Đao, bùm. Tiếng kim loại vang lên khi Phệ Lam Trường Đao bị rút ra, tay cầm trường đao, thấm chỉ nữ nhìn hắn. Lúc này, nàng chỉ thiếu một chút nữa là có thể đoạt lại Phệ Lam Trường Đao. Đây chính là mấu chốt để thắng lợi. Tô Hiểu đưa tay đón đỡ, nhưng ngay sau đó, hắn lại mở mắt và chết một lần nữa. Chỉ cần một lần thất bại trong việc đoạt đao, hắn cơ bản sẽ thua. Qua mỗi lần thử, Tô Hiểu dần nhận ra mánh khóe trong đó. Cách duy nhất để cắt ngang hành động rút đao của thấm chi nữ chính là mấu chốt. Mỗi lần hắn tiến vào tham lam chỉ trường, chỉ có một cơ hội duy nhất. Trong lúc vô tình, một chùm ánh mặt trời từ phía trên chiếu xuống. Tô Hiểu không để ý đến điều này. Hắn đang chiến đấu với thấm chi nữ, và nhận thấy rằng chỉ cần hắn không cố gắng đoạt lấy trường đao của nàng, thấm chi nữ cũng sẽ không lại gần Phệ Lam Trường Đao. Vấn đề duy nhất là, thấm chi nữ có năng lực chiến đấu cận chiến, đạt đến tông sư cấp độ level 52, cùng với đao thuật tông sư cấp độ level 53. Tô Hiểu thu hồi, tham lam chỉ trường. Ánh mắt nhìn lên chùm ánh sáng mặt trời, đang chiếu xuống từ lỗ thông sáng trên cao. Lúc này, đã là 11 giờ trưa, trùng tổ đã tích lũy được 327.520 điểm sinh vật năng. Trong một khu vực rộng lớn xung quanh, hắn không thể tìm thấy sinh vật siêu phẩm nào. Đây chính là thời điểm thích hợp để bồi dưỡng gai độc và chuẩn bị khai chiến với ong hổ chi chủ. Trên khuẩn thảm bên cạnh đại bản doanh, một con đường giáp chậm rãi di chuyển, từng tấc một kiểm tra khuẩn thảm xem có cần tu sửa hay không. Đây không phải là mệnh lệnh từ Ratchet, mà là hành động tự phát của đường giáp, bố lỗ. Nó tựa hồ như không một khắc nào rảnh rỗi. Nếu không phải đang bảo dưỡng khuẩn thảm, thì là kiểm tra từng khí quan trong trùng tổ. Tô Hiểu ngồi trong lều gỗ, gần trùng tổ. Lúc này năng lượng dự trữ sinh vật đã đạt tới 327.520 điểm. Đây là thời điểm để triển khai kế hoạch căn cứ vào sự dò xét của bà Hà. Trận danh ong hổ có tổng cộng 33 tổ ong, trong đó 30 tổ có chiều cao từ 40 đến 70 mét, còn lại 3 tổ ong có kích thước lớn hơn rất nhiều, lần lượt là 135 mét, 154 mét, và một tổ ong cao trên 200 mét. Tổ ong cao nhất chính là nơi ở của Temisha. Vô luận nhìn như thế nào, thứ đó không giống một tổ ong, mà giống một tòa kiến trúc kỳ lạ bằng hắc thạch. Hai tổ ong còn lại là nơi ở của hai vị ong nữ vương, nằm ở hướng Nam và Bắc. Nếu hỏi trận danh ong hổ mạnh nhất ở điểm nào, đó chính là số lượng, dù là tổ ong nhỏ nhất, bên trong cũng có hơn 100 vạn con ong mắt hổ, cùng với hơn vạn con ong hổ tộc. Ong mắt hổ và ong hổ tộc hoàn toàn khác nhau. Ong mắt hổ có thể được phân loại vào sinh vật siêu phàm, trong khi ong hổ tộc là dị sinh chủng có trí khôn nhất định. Tuy vậy, đại đa số ong hổ tộc đã không còn khả năng phi hành như trước. Chợt nhìn, ong hổ tộc giống như những quái vật, khi người toàn thân phủ giáp sát các tay, chúng có hai cánh tay, trước được bao phủ bởi lớp giáp. Điều này cho thấy chúng là loài sinh vật chuyên phụ trách chiến đấu, chi dưới của chúng không có bàn chân. Thay vào đó là những móng vuốt sắc bén, đầu móng vuốt có hình lưỡi câu, đây là kiểu ong hổ tộc thường thấy. Tuy nhiên, cũng có một số ong hổ tộc đã tiến hóa với cấu trúc tương tự như chủng tộc. Nhưng loại ong hổ này rất hiếm, ong mắt hổ không quá khó đối phó, nhưng ong hổ tộc lại cực kỳ khó chơi. Công kích của chúng rất mạnh, khả năng phòng ngự kiên cố và tốc độ cực kỳ nhanh. Tô Hiểu lên kế hoạch, trước tiên sẽ tấn công một tổ ong nằm ở biên giới lãnh thổ của ong hổ, nhằm nhanh chóng kết thúc chiến đấu trong vài phút. Đây cũng là lý do hắn lựa chọn bồi dưỡng gai độc, vì gai độc chỉ cần khoảng một phút, có thể bắn ra toàn bộ 15 cái gai cốt giáp từ cơ thể. Về năng lực cận chiến của gai độc, chỉ có thể nói là so với đường giáp thì mạnh hơn, nhưng giới hạn cũng chỉ đến vậy. Với 327.520 điểm sinh vật năng, tôi hiểu dùng 300.000 điểm để bồi dưỡng gai độc, còn lại 27.520 điểm. Hắn tiêu hao 20.000 điểm để bồi dưỡng hai con Leviathan, và số điểm còn lại 7.520 điểm sẽ dùng để bồi dưỡng bào tử xe tăng. Vì vận chuyển trong chiến đấu rất quan trọng và cần phải nhanh chóng, chuyển hóa tổ chức trong chủng tổ, bắt đầu công tác, bồi dưỡng gai độc, một loại chủng tộc giai đoạn 3. Mỗi nhóm có thể bồi dưỡng được 3.200 khối trứng gai độc. Thời gian từ khi chuyển hóa đến khi bồi dưỡng xong, mỗi nhóm tốn khoảng 1 phút 25 giây. Gai độc có thời gian tồn tại không quá một tháng, nhưng chúng không có giai đoạn ấu nhì và trưởng thành. Ngay khi từ trong túi bồi dưỡng leo ra, chúng có thể tham gia chiến đấu ngay lập tức. Mỗi con gai độc lao ra từ chủng tổ, hình thể không lớn, chúng có 4 cái chân giáp, phần bụng cồng kềnh, giống như một con nhện toàn thân bạo phủ, bởi giáp xác, chúng không có móng vuốt hay răng sắc bén. Khoang miệng hình ống tròn, phần lưng giống như con nhím, có nhiều cái gai sắc bén. Khi chiến đấu, gai độc sẽ hút những chiếc gai nhọn ở phần lưng vào trong cơ thể. Rồi, trong cơ thể chúng sẽ tích tụ áp lực, sau đó thông qua khoang miệng dạng ống tròn để bắn những chiếc gai sắc này ra ngoài. Hơn một giờ sau, 150.000 con gai độc đã hoàn thành việc bồi dưỡng, bắt đầu tiến hành bồi dưỡng Leviathan, gai độc, giai đoạn 3 chiến đấu chủng tộc, tốc độ, hải sao, được cộng thêm nhờ danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, lực phá hoại, 4 sao, được cộng thêm nhờ danh hiệu chiến tranh lãnh chúa. Lực phòng ngự, 1 sao. Gai độc có chút lệch lạc trong quá trình huấn luyện. Giờ đây, nhìn vào sơn cốc rậm rạp, những con gai độc đang phủ kín quần thảm, chờ lệnh. 10 phút sau, hai con Leviathan đã được bồi dưỡng thành công. Đây là những quái vật khổng lồ, thân dài ít nhất 30 mét. Trên lưng chúng bao phủ giáp xác dạng lân phiến, mỗi mảnh giáp xác rộng vài mét. Dưới lớp giáp này là vũ khí của chúng. Cơ thể chúng giống như tên lửa sống, mỗi con Leviathan có thể phóng ra 120 tên cơ thể sống tên lửa mỗi lần. Những cơ thể sống tên lửa này đều là sinh vật sống. Chỉ cần Leviathan khóa chặt một kẻ địch hoặc công trình, chúng sẽ có khả năng phi tung. Nếu như một con Leviathan khóa chặt một khế ước giả, nó sẽ phóng ra 120 tên cơ thể sống tên lửa. Đối với những khế ước giả bình thường, trong 15 tên, chắc chắn sẽ có ít nhất một người chết, còn đối với tổ hợp thanh hệ và trị liệu hệ, có thể chống đỡ được khoảng 30 tên cơ thể sống tên lửa. Tuy nhiên, với hơn 50 tên cơ thể sống tên lửa, tôi hiểu cảm thấy bản thân khó lòng chống đỡ nổi. Khi cơ thể sống tên lửa nổ, chúng sẽ gây ra tổn thương rất lớn và có tính ăn mòn, tổn thương sẽ tăng mạnh sau mỗi lần nổ. Giả sử cú nổ đầu tiên gây 300 điểm thương tổn, thì đến lần thứ 10, mỗi lần nổ sẽ gây ít nhất 1.000 điểm thương tổn trở lên, và càng về sau, tổn thương càng tăng theo cấp số nhân. Quá trình này sẽ tiếp tục chồng chất. Nổ mạnh tạo ra thương tổn đến ăn mòn lực phòng ngự của địch đến lần nữa. Nổ mạnh đến lại ăn mòn lực phòng ngự, và cứ thế tiếp diễn. Leviathan, giai đoạn 5 chiến đấu chủng tộc, tốc độ 1 sao, lực phá hoại 6 sao. Lực phòng ngự, 4 sao, tốc độ của Leviathan rất chậm, nó như một pháo đài di động, giáp lưng có một lớp bảo vệ dày, và mỗi lần phóng ra cơ thể sống tên lửa. Sau đó, nó cần nghỉ ngơi 5 phút, hai con Leviathan chủ yếu được sử dụng để phá hủy tổ ong. Trận giành ong hổ không phải là một mục tiêu dễ dàng, và chỉ khi chủng tộc đạt được một quy mô nhất định, chúng mới có thể không cần lo lắng về chiến lợi phẩm trong tổ ong. Gai độc xác suất lớn không thể làm gì được tổ ong cứng rắn. Một khi ong mắt hổ cùng ong hổ tộc trốn trong tổ ong, không chịu ra ngoài, thì sẽ rất nguy hiểm. Các tổ ong khác sẽ nhanh chóng tiếp viện. Cuối cùng, sẽ đến chủng tộc binh sĩ bị đoàn diệt. Đến lúc đó, thi thể chủng tộc sẽ không thể mang về. Huống chi là địch nhân. Vì vậy, khai chiến phải lập tức, phải phá vỡ phòng ngự của địch. tiêu diệt thành lũy của chúng trong thời gian ngắn, rồi nhanh chóng rút lui. 15 vạn con gai độc, 1.020 con bảo tử xe tăng, cùng với 2 con Leviathan, chính là lực lượng mà Tô Hiểu chuẩn bị cho cuộc tiến công vào trận danh ong hổ của chủng tộc binh sĩ, sơn cốc ngay phía trước. Khe hở đá hẹp dần dần, mở rộng ra, đến khoảng 20 mét rộng, Tô Hiểu nhảy lên lưng một con Leviathan. Con Leviathan cao chừng mười mấy mét, đứng trên lưng nó, hắn có thể nhìn bao quát mọi thứ bên dưới. Từng con gai độc phóng đi ra ngoài sơn cốc, ban đầu chỉ nghe thấy tiếng bước chân dày đặc. Cuối cùng toàn bộ sơn cốc rung lên mạnh mẽ, đùng, đùng, đùng, Leviathan chờ Tô Hiểu từng bước tiến lên phía trước. Mỗi bước đều vững vàng, dường như không có gì có thể ngăn cản được nó. Xung quanh nó, từng con gai độc điên cuồng lao về phía trước. Anh long long, đất rung, núi chuyển, chủng tộc binh sĩ từ trong sơn cốc sông ra. Cảnh tượng này giống như mở ra miệng cống, sau đó một cơn thủy triều mãnh liệt trào ra, chân giáp va chạm, mười mấy vạn con chủng tộc hò hét vang trời. Ác ma chủng tộc lần đầu tiên bày ra một mặt dữ tợn của nó với thế giới này. Con ác ma thú tạo thành quân tiên phong, chúng phụ trách điều tra và sau khi chiến đấu, sẽ chặn đánh địch nhân, yểm hộ cho chủng tộc binh sĩ lui lại. Tô Hiểu nhìn về phía trước, nơi chủng triều đang chạy như điên, lần này, hắn không cần phải hô, mỗi giết một người thưởng một kim thuẫn, mà chỉ cần truyền đạt một mệnh lệnh. Sau đó, trừ phi hắn khống chế chủng tộc binh sĩ đến mức chết hết, nếu không, chiến tranh sẽ không đình chỉ, cho dù còn sót lại một con gai độc, cũng sẽ không có tình huống chạy tán loạn xảy ra. Lúc này, dưới thân Leviathan, những con gai độc đang kéo hình thể khổng lồ của Leviathan tiến lên. Dùng cách này để tăng tốc độ di chuyển, bà Hà xẻ cánh bay lượn trên trời. Nó đã hoàn thành việc dò xét, cân nhắc tốc độ của chủng tộc binh sĩ, nhiều nhất 40 phút nữa. Bọn họ sẽ có thể tới được địa điểm chiến đấu, giành hiệu chiến tranh lãnh chúa, đi vội tốc độ, bị động. Của hắn cũng không phải chỉ là trang trí, đại địa chấn động, từ khu sơn mạch kéo dài, đi đến khu bình nguyên, bắt đầu tiến vào lãnh địa của trận danh ong hổ, phanh, phanh, phanh, những chiếc gai nhọn dài, gần 2 mét bắn ra, xuyên thủng giữa không trung, đâm trúng hơn 100 con ong mắt hổ. Những con ong mắt hổ này, thân dài, khoảng 1 mét, dáng vẻ dữ tợn, nhưng chỉ trong chớp mắt, chúng đã bị mấy trăm con. Gai độc bắn vỡ nát, nhanh chóng tiến lên mười mấy phút nữa, một tổ ong lớn xuất hiện ở phía xa, khoảng cách chừng 60 mét. Tổ ong hiện ra với màu đen, giống như khoáng thạch đen bị hòa tan, rồi xây dựng lên, dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Chúng ánh lên một thứ ánh sáng kim loại đặc biệt, tất cả các gai độc đều ngừng lại. Hai con Leviathan bắt đầu khóa chặt tổ ong, trên lưng chúng, từng tấm giáp sát mở rộng, sinh vật tổ chức ở dưới bắt đầu dâng trào, oanh, oanh, oanh, mỗi con cơ thể sống tên lửa dài gần nửa mét đồng loạt phóng ra. Những tên lửa này bay qua không trung, tạo thành hình nửa tròn, đuôi lửa xanh thẫm bắn xa, theo xu thế bao vây, bay về phía tổ ong ở xa. Mỗi khối cơ thể sống tên lửa có một đường bay khác nhau, nhưng mục tiêu đều giống nhau. Khi những cơ thể sống tên lửa này tấn công vào tổ ong phụ cận, từ bên trong tổ ong, hàng loạt ong mắt hổ bay ra, đây là dấu hiệu của việc chọc tổ ong. Tiếng vỗ cánh của chúng cũng bắt đầu trở nên chói tai. Những con ong mắt hổ vừa bay ra từ tổ thì gặp ngay sinh vật tên lửa. Đùng, 240 cơ thể sống tên lửa đồng loạt nổ mạnh, xác vụn của tổ ong bị nổ tung, bay văng đầy trời. Những con ong mắt hổ bị nghiền nát thành vô số mảnh. Ong hổ tộc vốn tự hào về tổ ong vững chắc như thành lũy, giờ phải đối mặt với Leviathan, sinh vật được tạo ra chuyên dùng để công thành. Sau khi vòng tấn công đầu tiên của cơ thể sống tên lửa kết thúc, nửa phần trên của tổ ong đã bị nghiền nát. Chỉ còn lại phần đáy 1/3, tuy vậy, phần còn lại này cũng đã bị nứt toạc, chất lỏng có tính axit ăn mòn tổ ong, phát ra âm thanh xèo xèo. Sau khi tổ ong bị phá hủy, một đám mây đen dường như xuất hiện. Từ trong đó, hàng trăm ngàn con ong mắt hổ bay ra, chính là ai? Một tiếng gầm giận dữ, từ trong tổ ong vang lên, đây là một con ong hổ tộc. Đôi mắt nó đỏ bừng, lớp giáp trên người rung lên như có điện. Chuẩn xác mà nói, đây là cá thể tinh anh trong ong hổ tộc, có trách nhiệm quản lý ong mắt hổ cùng ong hổ tộc trong tổ ong này, ong nữ vương, thậm chí đã bán cho nó một danh xưng. Nó tên là Sawyer, trận danh ong hổ khác biệt với Dia bộ lạc, bởi vì ong hổ tộc không có văn minh, chúng là sinh vật tiến hóa theo lộ tuyến hoang dã. Vì vậy, tên gọi của chúng đều được ong nữ vương lấy từ những đoạn cổ thư tinh linh một cách ngẫu nhiên. Ong hổ tộc, Sawyer lúc này có chút mơ hồ, phản ứng đầu tiên của nó là nghĩ rằng Dia bộ lạc đang tấn công, nhưng rồi nó cảm thấy có điều không đúng. Dia bộ lạc tuy mạnh, nhưng không thể hung bạo đến mức này, không có giao thiệp, không có cảnh báo, chỉ có đạn bay đầy trời và vô số gai giáp. Sawyer ngửa đầu nhìn lên không trung, trên bầu trời đã tối sầm, không phải là mặt trời lặn, mà là một mảng lớn, gai giáp đang bay đến, nối liền thành một đám mây, bầy, ong mắt hổ, bị bao phủ trong đám gai giáp rậm rạp, đồng loạt bắn về phía trước, không biết bao nhiêu con ong mắt hổ bị bắn thành những vết gai nhọn nhờ. Nhím, trên tổ ong, chỉ còn lại 1/3, đầy những gai giáp, ong mắt hổ dù trí tuệ không cao, nhưng chúng vẫn hung hãn và không biết sợ chết. Ngay lập tức, chúng lao về phía chủng tộc binh sĩ. Trên chúc mà tới, 15 vạn con, gai độc được Tô Hiểu chia thành 3 đội, thực hiện luân phiên tấn công, đội thứ nhất bắn đi. Trong khi 5 vạn, con gai độc nằm sắp phía trước, đội thứ hai tiếp tục phóng ra gai giáp. Giữa không trung, 7 ong mắt hổ tản ra, giống như một đám mây đen khổng lồ, lao về phía chủng tộc binh sĩ, phanh, phanh, phanh. Đội thứ hai của gai độc phóng ra những mũi gai giáp, lao tới đàn ong mắt hổ, nhưng lại bị bắn rụng một mảng lớn, lột bột rơi xuống mặt đất. Đội thứ ba đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, những mũi gai giáp dày đặc lại, tiếp tục được phóng ra. Sau đó, đội thứ nhất của gai độc đã hoàn thành việc gắn vào, sẵn sàng phóng ra bất cứ lúc nào. Một khi hơn 30 vạn con ong mắt hổ xông tới, đội gai độc binh sĩ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, vì gai độc có lực phòng ngự quá yếu. Hơn nữa chúng cũng không có năng lực cận chiến. Những vòng tấn công tiếp theo bắt đầu. Chẳng hiểu vì sao, đàn ong mắt hổ bay tới lại giảm độ cao, hình thành một bức tường, và hầu hết ong mắt hổ đều bay sát đất. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy 3 phút. Hơn 80% số ong mắt hổ đã tử vong, số còn lại đã tiến gần tới gai độc binh sĩ, chỉ còn cách vài chục mét. Tất cả gai độc đều ngừng công kích, một lát sau, vòng tấn công dày đặc nhất lại bộc phát, bức tường ong mắt hổ bị phá vỡ trong nháy mắt, và phía sau chúng, hơn 12.000 con ong hổ tộc toàn thân giáp xác đang hết tốc lực chạy về phía trước, đã xông được vài mét. Một con ong hổ tộc lao tới đội gai độc phía trước, lưỡi câu dài hơn 1 mét ở đoạn trước cánh tay nó vung lên, một con gai độc bị chém thành 2 đoạn, ngay lập tức tử vong tại chỗ. Mặc dù trí tuệ của ong hổ tộc không đạt tới trình độ của nhân loại, nhưng cũng cao hơn, giá thú rất nhiều. Khi nhìn thấy con đầu gai độc của chủng tộc bị chém giết, trong mắt chúng tựa hồ có chút nghi hoặc, chúng nguyên bản cho rằng đối thủ rất mạnh, nhưng sau khi giao đấu, chúng phát hiện địch nhân rất yếu, chỉ cần một kích, có thể dễ dàng hạ gục một con. Đám ong hổ tộc tựa như hổ và bầy dê, quân sĩ chủng tộc phía trước bị giết sạch trong vòng 2 giây, tổng cộng đã có hơn 3 vạn binh sĩ bị giết chết. Ngay khi ong hổ tộc cho rằng mình có cơ hội thắng, thì bất ngờ, những chiếc gai giáp từ phía trước ập tới, gần 3.000 con ong hổ tộc, cùng với hơn 5.000 con gai độc, đều bị bắn thành những mũi gai nhọn, không thể phản kháng. Ong hổ tộc Sawyer núp sau đống xác của đồng tộc, trong mắt nó tràn đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi, địch nhân tiến hành công kích mà không phân biệt, căn bản không quan tâm đến việc quân mình có bị lan tín hay không. Sawyer nhìn về phía trước, rất nhanh, nó chứng kiến một cảnh tượng khiến nó toàn thân phát lạnh. Một con gai độc bị bắn gần chết, nhưng nó vẫn gắng gượng bò lên, từ trong cơ thể bắn ra một chiếc gai giáp cuối cùng. Sau khi hoàn thành việc này, con gai độc đổ xuống và chết, hoàn toàn không quan tâm đến việc mình có thể bị quân mình mộ thương. Sawyer vĩnh viễn sẽ không biết, chủng tộc không có cảm tình, tộc quần trí cao vô thượng. Sau 5 phút 24 giây chiến đấu, chiến trường trở nên yên tĩnh, số gai độc tử vong đã lên đến hơn 130.000 con. May mắn thay, đột phóng tên lửa thứ hai của Leviathan đổ mạnh để thay đổi cục diện. Con bào tử xe tăng tựa như chất lỏng, từ từ dâng lên, phủ lấy mọi thi thể trên mặt đất. Sau một lúc, chúng tụ lại thành 12 cá thể to lớn, mỗi cá thể lan tỏa ra những xúc tu nửa trong suốt. Sau khi kéo lại những xúc tu này, 2 vạn con gai độc được huy động, chúng liền kéo những bào tử xe tăng cỡ lớn, chạy về phía đại bản doanh của phe mình với tốc độ như điên. Toàn bộ quá trình từ khi khai chiến đến khi lui chạy chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 phút. Địch nhân tuy tiếp viện rất nhanh, nhưng bị 99 con ác ma thú chặn lại, dẫn dụ một phần quân địch đi theo. Những ác ma thú này không thể tránh khỏi cái chết, chúng chỉ đang tranh thủ thời gian. Tô Hiểu đứng trên lưng một con ác ma thú, di chuyển nhanh chóng. Sau khoảng 3 phút, 2 tiếng nổ mạnh từ phía sau vang lên. 2 con Leviathan tự bạo. Đây là kế hoạch mà Tô Hiểu đã chuẩn bị từ trước, để ngựa ông hổ tập lập tức truy kích. Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía trước, 12 con bào tử xe tăng khổng lồ đang dần dần thoát khỏi chiến trường. Đây chính là thời cơ để phe chủng tộc quật khởi. Chủng tộc binh sĩ đang lui về phía sau, trong khi mảnh vỡ của tổ ong vùng vãi khắp nơi, mấy trăm con ong hổ tộc ngổn ngang nằm trên mặt đất, Lê Vĩ Hán bị xé tan, phương vãi khắp nơi. Giữa đám ong hổ tộc, ong nữ vương Carol đứng trên lưng một con cự thú. Đây là một giống loài tách giả từ ong hổ tộc. Ai có thể nói cho ta chuyện gì đang xảy ra ở đây? Ong nữ vương Carol nói, thanh âm lạnh lùng như băng. Nàng đã lâu chưa từng tức giận như vậy. Nghe thấy câu hỏi, đám ong hổ tộc xung quanh đều cúi đầu, không dám thở mạnh. Nhìn bề ngoài, ong nữ vương Carol có vẻ giận dữ, nhưng thực tế nàng rất tỉnh táo, không lập tức đuổi theo. Thấy tổ ong bị nổ nát kia, trong lòng nàng không thể không lo lắng, dù cho nàng có nói rằng không sợ, đó chỉ là giả dối mà thôi. Nàng hiểu rõ tổ ong kia cứng rắn đến mức nào, lần theo những dấu vết kéo dài, nàng quyết tâm tìm đến bọn chúng, rồi tiêu diệt sạch sẽ. Còn người của ong nữ vương Carol hẹp lại, khí tức màu đen vàng đột nhiên bùng lên, một cỗ chấn động khuếch tán ra, lan tỏa đến tận toàn bộ lãnh địa của trận doanh ong hổ. Chấn động này vừa khuếch tán, tất cả ong hổ tộc trong 32 tổ ong đều phát ra tiếng giống giận dữ. Trong một tổ ong cao hơn 200 mét, ong hổ chi chủ, Themisa, đang say rất nồng, bị tiếng động đánh thức, tỉnh lại ngay lập tức. Binh sĩ, chủng tộc, nhanh chóng di chuyển, chạy về đại, bản doanh ở Sơn Cốc. Vừa trở về, Tô Hiểu liền ra lệnh cho 1.900 con ác ma thú còn lại tiếp tục canh gác xung quanh. Cảnh giới, còn việc săn bắn đã sớm được đình chỉ, giờ là giai đoạn chiến tranh. 12 con bào tử xe tăng cỡ lớn được đưa đến gần trùng tổ. Giai đoạn 5 của trùng tổ cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi một vết nứt lớn xuất hiện, chúng bắt đầu hấp thu sinh vật trong cơ thể của những con bào tử xe tăng cỡ lớn. Sinh vật năng dự trữ phát triển tốt. Tôi hiểu liền ra lệnh cho Ratchet cưỡng chế điều khiển trùng tổ, để nó vừa chuyển hóa sinh vật năng, vừa bắt đầu bồi dưỡng thêm ác ma thú. Tất cả đám gai độc đều nằm trên khuẩn thảm, trong trạng thái ngủ mê, được chuyển hóa thành sinh vật năng. Gai độc có thể dùng để đánh úp, nhưng trong chiến tranh chính diện, vẫn phải là ác ma thú mới đủ mạnh. Tôi hiểu có thể chắc chắn rằng, chỉ cần tiến công vào tòa tổ ong đầu tiên, trận doanh ong hổ sẽ phản công ngay lập tức. Trận doanh ong hổ có thể trở thành một trong 2 thế lực lớn nhất của thế giới này. Dù là 2 vị ong nữ vương hay ong hổ chi chủ Themisa, tất cả đều không dễ đối phó. Trận doanh ong hổ đại quân đang chuẩn bị đánh úp. Tôi hiểu cần phải có một lực lượng chủng tộc đủ mạnh để ngăn chặn chúng trước khi trận chiến nổ ra. Chủng tổ cao hơn 100 mét đã hoàn toàn được kích hoạt. Trong khi hấp thụ bảo tử xe tăng, bên trong nó còn bồi dưỡng ra từng quả trứng ác ma thú. Sự kết hợp giữa trứng hóa tổ chức và túi bồi dưỡng có thể trong vòng 2 phút cho ra 1.950 con ác ma thú trưởng thành. Bảo binh đã bắt đầu, còn về việc nâng cấp trùng tổ, lúc này tuyệt đối không thể thực hiện được. Khi trùng tổ tiến hóa, không thể chuyển hóa sinh vật năng và bồi dưỡng trùng tộc. Một khi tiến hóa trong tình trạng hiện tại, khi trận doanh ong hổ đánh úp, chủng tộc không đủ sức chống cự, chủng tổ sẽ bị ong hổ tộc xé nát không chút thương tiếc. Từng con ác ma thú lao ra từ chủng tổ, hướng về phía ngoài sơn cốc. Trong khi đó, hơn vạn con công hạt trong sơn cốc bắt đầu hoạt động. chúng đang dùng một loại dịch nhờn hỗn hợp để hòa tan thân núi xung quanh. Tô Hiểu muốn làm cho xung quanh trở nên rộng rãi hơn. Sơn cốc này rất thích hợp cho việc ẩn nấp trùng tổ trong giai đoạn đầu. Nhưng khi bước vào giai đoạn đối đầu trực diện, nếu phe địch sử dụng các loại chất nổ mạnh, địa hình sơn cốc sẽ gia tăng uy lực của chất nổ đó. Hắn thường xuyên lợi dụng địa hình như vậy để tiêu diệt địch nhân. Kế hoạch lý tưởng của hắn là các ác ma thú sẽ hình thành một vòng tròn, phân bố xung quanh, chống cự lại những đợt tấn công từ bốn phương tám hướng của ong hổ tộc. Còn trùng tổ sẽ được xây dựng với các công trình phòng ngự của trùng tộc, như tháp đo lường, tháp canh sát lục, càng nhiều càng tốt. Những công trình phòng ngự này, nếu so với thiên nhiên hình thành sơn cốc, chắc chắn đáng tin cậy hơn rất nhiều. Sinh vật năng trong cơ thể, đám công hạt bị kích hoạt, chúng bắt đầu hòa tan các lớp đá ở đỉnh nham thạch trước, rồi đến thân núi xung quanh. Chỉ trong vòng mười mấy phút, xung quanh đã trở nên trống trải, thậm chí có thể nhìn thấy được bình nguyên ở xa xa. Trùng tổ lấy tốc độ cực nhanh, chỉ trong hai phút đã bồi dưỡng được 1950 con ác ma thú. Sau một lúc, trùng tổ phụ cận liền tụ tập rất nhiều ác ma thú. Lúc này, mỗi giây đều vô cùng quan trọng. Bà Ha bên kia, mỗi 30 giây lại gửi về một tin tức, nhưng trận giành ong hồ vẫn chưa có động tĩnh gì. Bú Bú Uông cũng đã vào sân. Sau một đêm qua, nó không còn choáng váng nữa. Lúc này, nó đang nằm trong một tổ ong của phe địch. Căn cứ vào tin tức của Bú Bú Uông, tất cả ong mắt hồ trong trận giành ong hồ đều đã tiến vào một ao lớn dưới lòng đất tổ ong. Sau khi tiến vào ao này, ong mắt hồ sẽ bắt đầu giãy giụa trong đau đớn, và với xác suất rất thấp, chúng sẽ cưỡng ép tiến hóa thành ong hổ tộc. Hiển nhiên, thì lực bá chủ của thế giới này đã bị chọc tức. Chúng đã quá lâu không gặp phải tổn thất từ một tổ ong nào. Tổ ong bị nghiền nát kia khiến Themisa và hai ong nữ vương phát giác ra tình huống bất thường. Địch nhân rất quyết đoán, chưa kịp dò xét đến trùng tổ, chúng đã tính toán đến khả năng xấu nhất. Dù sao, một tổ ong bị phá hủy cũng là điều không thể coi thường. Với số lượng ong mắt hổ lớn như vậy, dù cho xác suất tiến hóa thành ong hổ tộc chỉ có dưới 10%, thì số lượng ong hổ tộc vẫn có thể lên tới mấy trăm vạn, thậm chí còn nhiều hơn. Mặc dù đại đa số ong hổ tộc không có khả năng phi hành, nhưng tốc độ di chuyển của chúng gấp nhiều lần so với ong mắt hổ, sức chiến đấu cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Một cảnh tượng thú vị đã xảy ra, trong khi Tô Hiểu bên này bạo binh, thì Themisa bên kia cũng bắt đầu bạo binh. Cả hai bên đều không gặp nhau, nhưng lại sẵn sàng cho một cuộc quyết chiến. Nửa giờ sau, gần 3 vạn con ác ma thú đã được bồi dưỡng ra. Đáng tiếc là không có cá thể cấp thủ lĩnh nào xuất hiện. Thân núi xung quanh bị san phẳng, trên khuẩn thảm bắt đầu lan ra, rất nhanh đã phủ kín phạm vi đường kính 3 km. Một con ong mắt hổ bay đến từ xa. Con ong này rất đặc biệt, chỉ lớn bằng bàn tay. So với các con ong mắt hổ khác thì có vẻ dữ tợn hơn. Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật được khắc chạm tỉ mỉ. Mấy con ác ma thú nhảy lên, định dùng đuôi dài quạt nát con ong mắt hổ này, nhưng liền bị Tô Hiểu dùng tinh thần mệnh lệnh ngăn cản. Dù hắn có thể điều khiển trùng tộc, nhưng đồng thời điều khiển nhiều con là cực hạn. Mười mấy con là số lượng tối đa, mỗi nghề có chuyên môn riêng, mà điều khiển trùng tộc, không ai có thể vượt qua Rashid. Con ong mắt hổ bay đến trước mặt Tô Hiểu. Một tiếng nổ mạnh vang lên, con ong hóa thành một đám hạt sáng màu đen vàng. Một bóng người mơ hồ xuất hiện, hình dáng của nàng không khác nhân loại, nhưng cụ thể ra sao thì không thể thấy rõ. À, giống giống, vóc người này, bà Ha rơi xuống vài a mỗ, nơi là con ong mắt hổ mà đã phản hồi. Người là Kokoli Yakuya. Một giọng nữ tính đầy uy nghiêm vang lên. Không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của thanh âm này là ai. Ong hổ chi chủ Themisa, phải, Tô Hiểu đáp, khai chiến đi, nhân loại. Giọng nói của hắn vừa dứt, sương mù trước mặt liền tan biến. Ong hổ chi chủ Themisa không hỏi Tô Hiểu về lý do tập kích tổ ong hay mục đích của hắn, bởi vì điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Trung tổ vẫn đang duy trì quá trình bạo binh. Khi số lượng ác ma thú đạt đến 4 vạn con, bạo binh mới tạm thời đình chỉ. Trên khuẩn thảm, cách trùng tổ mười mấy mét, mấy con công hạt đang bận rộn, thân thể chúng dần dần hòa tan. một lượng lớn sinh vật năng theo khuẩn thảm truyền đến đây, sinh vật tổ chức màu xanh thẫm dâng trào từ mặt đất, một tòa chủng tộc kiến trúc hình trụ tròn nhô lên, cao đến 50 mét mới ngừng lại. Trên hình trụ sinh vật tổ chức, các kinh mạch lan tỏa ra, và một khối viên, cầu nửa trong suốt xuất hiện ở phần đỉnh. Tháp đo lường của chủng tộc đã được xây dựng thành công, một cỗ chấn động lan tỏa ra, phạm vi 25 km xung quanh đều bị tháp đo lường, nhận biết mọi sinh vật trong phạm vi này đều bị xác định. Tình báo chính là yếu tố quyết định thắng lợi. 6 tòa sát lục tháp cành được bố trí trong phạm vi 100 mét xung quanh. Ngoài các tháp cành sát lục, còn có chủng tộc thủ hộ giả, một loại công trình phòng thủ dạng mũi nhọn. Những công trình này không phản ứng với sinh vật bình thường, nhưng nếu có năng lượng tấn công tới gần, chúng sẽ lập tức kích hoạt. Mười mấy loại phòng ngự và công kích khác của chủng tộc cũng được xây dựng xong. Chủng tổ giờ không lo bị lộ diện trong tầm mắt của địch nhân, bởi vì giai đoạn 5 của chủng tổ không phải là một vật dễ bị tiêu diệt. Tôi hiểu kiểm tra lượng sinh vật năng còn lại, 569.000 gạch chéo, 570.000. Hắn tiếp tục bồi dưỡng ác ma thú, cố gắng đạt được mục tiêu là số lượng ác ma thú vượt qua 50.000 con. Oanh lòng lòng, một trận chấn động mạnh mẽ truyền đến từ mặt đất, như thể nếu nhìn từ trên cao, sẽ thấy trong khu vực trống trải xung quanh. Ong hổ tộc từ bốn phương tám hướng đổ tới, đông nghịt như một đám mây lớn, không thể thấy được giới hạn. Trong phạm vi 2 km xung quanh chủng tổ, hơn 40.000 con ác ma thú tạo thành vòng phòng thủ, bao vây xung quanh, sau lưng chúng là 12 con Leviathan phân bố đều. Một con cự thú đang lao đi nhanh chóng trong đám ong hổ tộc. Trên lưng đó, ong nữ vương Carol đứng vững. Lúc này, Carol cúi đầu. Nếu ai có thể nhìn thấy nét mặt của nàng, sẽ phát hiện nàng đang mỉm cười. Nàng trời sinh hiếu chiến, rất khát vọng chiến tranh, nhưng thật lâu nay không có địch nhân xuất hiện, giết sạch chúng nó. Ong nữ vương Carol vung tay chỉ về phía trước, nàng ra lệnh, và lập tức, những con ong hổ tộc xung quanh liền đồng loạt gầm lên, tràn đầy chiến ý. Ngày sau đó, phía sau ong nữ vương Carol, bằng tước cũng bước đi nhanh chóng. Hắn, với chiến ý bừng bừng, nhận được nhiệm vụ ẩn giấu chiến tranh. Loại nhiệm vụ chiến tranh ẩn giấu này, hắn chỉ nghe nói qua, điều kiện để phát động vô cùng khắc nghiệt, nhưng phần thưởng cũng rất hấp dẫn. Giết! Bằng tước gầm lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy một màn trời đầy ắp cơ thể sống, như những quả tên lửa lao tới. Cảm giác nguy hiểm khiến lông tơ của hắn dựng đứng, tim hắn trùng xuống một nhịp. Ngay khi tiếng nổ vang lên, tai nứt óc, băng tước cố gắng bỏ ra khỏi đống xác ong hổ tộc. Chỉ mới đối mặt một lần, hắn đã bị đánh choáng váng. Giống đám ác ma thú tạo thành vòng phòng thủ đồng loạt gào lên, rồi lao tới đám ong hổ tộc. Máu tươi văng khắp nơi, giáp xác bị nghiền nát bay tứ tung. Hiện tại, ác ma thú còn chưa phải là mạnh nhất. Khi chủng tổ tiến hóa đến cấp 6, ác ma thú sẽ hoàn thành lần thứ tư quá trình tiến hóa sen, và số lượng sẽ vượt qua 10.000. Khi đó, chúng sẽ được hưởng lợi từ chiến tranh lãnh chúa và những nâng cấp về sau. Lúc ấy, đại quân ác ma thú mới thực sự trở thành một thế lực mà chủng tộc có thể dùng để khiến địch nhân tuyệt vọng. Hỗn chiến bùng nổ trong chớp mắt, một loại ong hổ tộc có khả năng phi hành từ trên cao lao xuống, nhằm tấn công chủng tổ, nhưng chưa kịp đến gần, chúng đã bị những tháp cành sát lục bắn vỡ nát, rơi xuống khoảng thảm trên mặt đất. Ong nữ vương Carol lúc này chưa nhận ra một vấn đề rất chí mạng, nàng chỉ huy đội quân ong hổ tộc đang giao chiến với ác ma thú trên khoảng thảm, nhưng lại không hiểu rõ chủng tộc, điều này đã định trước nàng phải chịu thiệt hại lớn. Hành vi dũng cảm của nàng quả thực là lần đầu tiên tô hiểu gặp phải. Mới vừa khai chiến, khoản thảm trên mặt đất đã bắt đầu phân giải thi thể của ác ma thú và ong hổ tộc. Đồng thời, trong chủng tổ, sinh vật năng lượng bùng nổ mạnh mẽ, ác ma thú được bồi dưỡng, không hề ngừng nghỉ, không một khắc dừng lại. Tôi hiểu biết rằng, chẳng bao lâu nữa, ong nữ vương Carol sẽ phải ngạc nhiên nhận ra rằng, số lượng địch nhân mà nàng đối mặt lại càng lúc càng đông. Trên bầu trời, mây đen dày đặc trải rộng, tiếng sấm rền vang vọng khắp nơi. So với cơn giận tự nhiên này, khu sơn mạch phía dưới đã bị san phẳng, biến thành một địa ngục. Trùng tổ xung quanh không còn nhìn thấy sơn mạch, thay vào đó là một lớp khoảng thảm trải dài 3 cây số, giống như một mạng nhện màu xanh nhạt phủ kín mặt đất. Tổng cộng có 43.200 con ác ma thú được phân bố xung quanh trùng tổ, tạo thành một phòng tuyến hình vòng với đường kính 2.000 mét, chống cự từ 4 phương 8 hướng đối phó với ong hổ tộc. Tuyến phòng ngự đầu tiên, một con ác ma thú trực diện đối đầu với 3 tên ong hổ tộc đang vây công. Nó bị ong hổ tộc dùng giáp nhận chém tới, máu tươi văng khắp nơi. Nếu so sánh về chiến lược cá thể, ác ma thú yếu hơn ong hổ tộc rất nhiều. Ác ma thú chỉ là cấp 5 tinh anh của chủng tộc, trong khi ong hổ tộc là sinh vật chiến đấu cấp 7, do đó, chênh lệch chiến lược giữa chúng không phải là nhỏ. Ác ma thú dùng móng vuốt mạnh mẽ bắt lấy một tên ong hổ tộc, giữ chặt đầu lâu của nó, đuôi roi dài gần 3 mét của nó vạch ra, lưỡi roi đâm vào cổ ong hổ tộc, nhưng chỉ đâm vào sâu khoảng 5 cm thì bị cơ thể cứng rắn của ong hổ tộc chặn lại. Hơn nữa, ong hổ tộc còn có lớp giáp bảo vệ bên ngoài. Foxy, Foxy, 3 tên ong hổ tộc dùng giáp nhận dài 1 mét chém loạn xạ, khiến một con ác ma thú bị chém nát. Đối với ác ma thú mà nói, khái niệm, trọng thương, không tồn tại. Chỉ cần nó không hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển, chiến đấu sẽ không tính là kết thúc. Đám ong hổ tộc lao tới, hoàn thành vòng xung phong thứ nhất, rồi lập tức hình thành vòng phòng ngự. Ác ma thú trong vòng phòng ngự bị đẩy lùi, máu huyết và xác thịt văng khắp nơi. Tình thế lúc này, không bao lâu nữa, phòng tuyến của chủng tộc sẽ bị xông phá, chi giáp bay loạn, huyết nhục nghiền nát. Chiến trường tựa như một chiếc cối xay thịt khổng lồ, tiếp tục nghiền nát trận chiến giữa đôi bên. Từng khối cơ thể sống tên lửa lại lao vào, tổng cộng có 1.800 khối, hình thành một khu vực nổ mạnh hình vòng tròn trên chiến trường. Chất lỏng có tính axit văng khắp nơi, tiếp xúc với không khí liền bắt đầu thiêu đốt. Mọi vật bị chất lỏng axit bám vào đều bị thiêu đốt liên tục. Trong biển lửa, những con ong hổ tộc kêu rên đau đớn. Nhân cơ hội đó, ác ma thú xông lên, từng cái đuôi dài đâm vào những vị trí không có giáp sát bảo vệ như hốc mắt và phần miệng. Leviathan tùy là cấp 5 trùng tộc, nhưng lực công kích của chúng rất mạnh. Một vòng công kích nữa được phát ra, phòng tuyến ác ma thú bị đẩy lùi liên tiếp, nhưng cuối cùng cũng tạm thời ổn định được. Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài lâu, vì khi lửa axit vừa dập tắt, đám ong hổ tộc lại bắt đầu áp sát và tấn công vào phòng tuyến của ác ma thú. Giữa đám ong hổ tộc, bằng tước giết chết không biết bao nhiêu trùng huyết xung quanh hắn, còn có 2 tên khí ước giả. Đây là những đồng đội tạm thời mà băng tước kéo đến. 2 người này đã trả giá rất lớn để có thể thông qua băng tước mà nhận được nhiệm vụ ẩn giấu chiến tranh. Băng tước, những sinh vật này là chủng tộc sao? Ẩn giấu thế lực, giết chết địch nhân rồi, hắn có thể đạt được danh vọng trận danh ong hổ. Đương nhiên, đó là một thế lực ẩn giấu. Chẳng lẽ là người nào đó triệu hồi sinh vật? Ha ha! Băng tước sờ sờ vết máu trên mặt, trong lòng thầm nghĩ về cảm giác hài hước này. Hắn đã giết 4 con ác ma thú, đạt được 623 điểm danh vọng trận danh ong hổ. Chỉ cần danh vọng đạt đến 5.000 điểm, cửa hàng danh vọng sẽ mở ra. Đến lúc đó, hắn không cần phải bận tâm nhìn sắc mặt ong nữ vương Carol nữa. Nghĩ đến đây, tâm trạng băng tước từ buồn bực chuyển sang vui vẻ. Tuy nhiên, có một điều hắn không hiểu được, đó là chủng tộc vì sao lại dám đến tập kích trận danh ong hổ. Dù là thế lực gì, đi theo ong hổ tộc mà giết địch chẳng phải rất đơn giản sao? Danh vọng trận danh sao lại không hấp dẫn? Một tên nam nhân có cánh tay dài, dáng vẻ giống viên hầu, mở miệng, hắn đã phải trả giá một cái giá rất lớn, mới có thể từ băng tước lấy được tình báo. Dùng thông tin này, phát động nhiệm vụ chiến tranh ẩn giấu. Đúng vậy, giết rồi là xong việc. Băng tước hét lớn một tiếng, cầm theo thanh đao ngắn, xông lên phía trước. Ác ma thú tạo thành phòng tuyến ti, bị đẩy lùi liên tục, nhưng thực tế, từ khi khai chiến đến nay, chúng chỉ lùi lại có 10 mấy mét mà thôi. Ong hổ tộc, dù là về chiến lược cá nhân hay số lượng, đều mạnh hơn ác ma thú, đặc biệt là về số lượng. Lần này, khi ong hổ tộc tiến hành tập kích, ít nhất cũng có hơn 1,1 triệu con. Chúng phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh, chuẩn bị đưa chủng tộc vào trạng thái diệt vong. Ác ma thú chết đi rất nhiều, nhưng chủng tổ mỗi 2 phút lại có 1.950 con ác ma thú tái. Sinh với tốc độ kinh người, không chỉ có vậy, chủng tổ còn tiêu hao gần 450.000 điểm sinh vật năng, bắt đầu xây dựng thêm một chứng hóa tổ chức và túi bồi dưỡng thứ hai. Trong tình huống bình thường, tốc độ bồi dưỡng 1.950 con ác ma thú trong 2 phút đã là rất đủ. Nhưng hiện tại lại không thể như vậy, bắt buộc phải tăng tốc độ bồi dưỡng lên gấp đôi, đạt tới 3.900 con trong mỗi 2 phút. Cấp 5 chủng tổ có chiều cao chừng 120m, tối đa có thể thừa nhận 3 chứng hóa tổ chức cùng 3 túi bồi dưỡng. Tuy nhiên, tổng cộng 900.000 điểm sinh vật năng tiêu hao quá lớn. Với 570.000 điểm sinh vật năng, hắn có thể nâng cấp chủng tổ lên cấp bậc cao hơn. Trong tình huống bình thường, việc lựa chọn bồi dưỡng nhiều tầng như vậy là một quyết định rất tốn kém, nhưng lúc này thì khác. Hắn nhất định phải bảo đảm số lượng ác ma thú đủ lớn để đảm bảo tốc độ chúng chết đi, không thể nhanh hơn tốc độ bồi dưỡng của chủng tổ. Cành cạch một tiếng, huyết dịch màu xanh thẫm từ chủng tổ bên cạnh phun ra, chứng hóa tổ chức và túi bồi dưỡng thứ hai đã hoàn thành giai đoạn trưởng thành, có thể bắt đầu bồi dưỡng ác ma thú. Từ chủng tổ, dưới mặt đất mở ra 6 cửa tạm thời, từng con ác ma thú trên thân còn vương chút dịch thể chưa khô từ những cửa này lao ra ngoài. Trận chiến này không còn đơn giản là vấn đề liệu ong hổ tộc có thể xông phá được phòng tuyến của chủng tộc hay không, mà là liệu tốc độ chúng có thể giết chết ác ma thú nhanh hơn tốc độ mà chủng tổ có thể bồi dưỡng ra chúng hay không. Ngay khi khai chiến, số lượng ác ma thú tử vong mỗi phút vào khoảng 1.000 đến 1.200 con. Dựa theo tình thế này, không lâu nữa ác ma thú sẽ bị giết sạch. Đến lúc đó, tôi hiểu chỉ có thể một mình đối mặt với đám ong hổ tộc xông tới, cho đến khi hắn gục ngã trên chiến trường, tại khu vực trọng yếu trong chủng tổ. Trong phòng ấm của nữ vương, tôi hiểu ngồi trên chiếc ghế rộng rãi do sinh vật tổ chức xây dựng. Bên cạnh hắn, thân thể trần truồng của Ratchet nửa chui vào vách trong chủng tổ. Sau khi số lượng ác ma thú vượt qua 80.000 con, tôi hiểu bắt đầu bồi dưỡng tổ chức, chứng hóa thứ ba cùng với túi bồi dưỡng. Tôi hiểu hướng miệng ném một viên linh hồn kết tinh nhỏ, từ từ nhắm nuốt. Đúng lúc này, Ratchet phát ra một cỗ tinh thần chấn động, khiến tất cả ác ma thú trên chiến trường bắt đầu cuồng bạo. Chiến tranh đã chính thức bắt đầu, và tôi hiểu đương nhiên không dễ dàng lộ diện, bao gồm A Mỗ và Ba Ha, con vê bù bù uông. Nó không cần lo lắng việc bại lộ trên chiến trường hỗn loạn. Trên lưng cự thú, ong nữ vương Carol nhíu chặt mày. Từ lúc bắt đầu, sự tiến công của ong hổ tộc đã bắt đầu chậm lại. Địch nhân dường như giết không hết, vừa giết một con, lại có 2 con bổ sung. Giết 2 con, lại có 4 con bổ sung. Nàng chỉ về phía chủng tổ ở xa, nói, nhiều nhất một ảnh thì, ta muốn thấy được kiến trúc xấu xí kia nghiền nát. Tuy vậy, thực ra, nàng không có quyền phê phán như vậy. Dù chủng tổ không có mỹ quan, nhưng so với tổ ong, nó vẫn dễ nhìn hơn nhiều. Tuân mệnh, nữ vương, một thuộc hạ đáp, một con ong hổ tộc đặc biệt cường tráng gầm lên một tiếng. Sau tiếng gầm đó, tất cả ong hổ tộc trong phạm vi nhìn thấy đều xuất hiện ánh kim trong đồng tử, chiến lược của chúng, vì thế mà tăng lên một đoạn, đám ong hổ tộc gầm lên. Trên cánh tay giáp của chúng, cũng bắt đầu xuất hiện những tàn ảnh, ác chiến bắt đầu, đám ong hổ tộc quả thực. Không hổ là tộc chiến đấu. Một nhóm lớn ác ma thú bị hạ gục. Ác ma thú giai đoạn 5, tổng hợp chiến lực so với ong hổ tộc, có sự chênh lệch không nhỏ. Chúng chỉ có thể dựa vào tốc độ bạo binh để miễn cưỡng chống đỡ. Đám ong hổ tộc bắt đầu dồn ép đối thủ, vòng chiến bị ép chặt lại trong phạm vi hơn 100 mét. Sau đó, tốc độ chiến đấu bắt đầu chậm lại, nhưng số lượng ác ma thú càng ngày càng nhiều. Ong nữ vương Carol trong lòng dâng lên một cảm giác chẳng lành, dù rằng từ đầu trận chiến, rõ ràng phe mình có ưu thế vượt trội, nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ, đã trôi qua gần một giờ, nàng nhanh chóng ước tính, phe địch đã có khoảng 7 vạn con tử vong. Nhưng dù vậy, số lượng địch nhân lại càng giết càng nhiều, tựa như sắp sửa phá vỡ mốc 10 vạn. Ông nữ vương, Carol còn chưa nhận ra rằng, phía trước trùng tổ vô tính đã trở nên cao lớn hơn một chút. Khu vực thứ ba của chiếm hóa, tổ chức cùng túi bồi dưỡng đã bước vào giai đoạn trưởng thành. Lúc này, trùng tổ mỗi 2 phút có thể bồi dưỡng ra 5.850 con ác ma thú. Tiếng gào rú và tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Những tiếng kêu thảm thiết này đương nhiên không phải từ ác ma thú, mà là từ ong hổ tộc. Tuy vậy, ong nữ vương Carol cũng không lo lắng rằng phe mình sẽ rối loạn tháo chạy. Chỉ cần số lượng tử vong không vượt quá 90%, nàng có thể mạnh mẽ áp chế bản năng cầu sinh của ong hổ tộc. Xung quanh chiến trường hỗn loạn một mảnh, số lượng ác ma thú đã đạt tới 170.000 con, trong khi số lượng ong hổ tộc khoảng chừng 1.070.000 con. Trên khuẩn thảm, ác ma thú tuy có tử vong, nhưng tổn thất sinh vật năng rất ít. Mỗi khi chúng giết một con ong hổ tộc, trùng tổ lại thu về một phần sinh vật năng. Những ai từng tiếp xúc với trùng tộc đều biết, không thể cùng trùng tộc đánh theo kiểu tiêu hao chiến, vì điều đó sẽ dẫn đến kết quả thảm họa. Ong nữ vương Carol tuy không hiểu rõ trùng tộc,